Huyết Lang báo thù, chương 386, cho một bài học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết anh họ của tôi, Dương Nhụy Tiến không dám nổi nóng bừa bãi, anh phải nghe xem người trước mắt có quan hệ thế nào với anh họ Tư Mã Trường Phong, chẳng may quen biết thì không dễ đối phó. Tiểu Lâm giả bộ suy nghĩ, Tư Mã Trường Phong, đó không phải là nô lệ của Huyết Yêu sao? Ồ, đúng rồi, cả bố của anh ta tối qua không phải bị người ta cắt xương lóc thịt sao? Ha ha, nô lệ của người khác, anh cũng mang ra che chắn khuôn mặt chó của anh, bà cô này cười chết mất. Tiểu Lâm cười cong cả lưng. Cô, Dương Nhụy Tiến nghe vậy, sắc mặt liền biến thành màu gan heo, tức giận chỉ vào Tiểu Lâm, hồi lâu cũng không bật được ra lời nào. Chuyện xảy ra tối qua đúng là nỗi nhục lớn của nhà họ Tư Mã. Hai tay Tiểu Lâm chống nạnh, không cho Dương Nhụy Tiến cơ hội nói, đạp mạnh một cái vào cổ quý của anh ta. Chấm, a, một tiếng kêu thảm thê lương vang lên khiến người nghe phải rùng mình. Sắc mặt Dương Nhụy Tiến tái nhợt, ôm của quý quỳ dưới đất, còn người phụ nữ bên cạnh không kịp phản ứng, liền bị Tiểu Lâm tát mấy cái, khuôn mặt sưng phồng lên. Tiểu Lâm xoa ngón tay của mình, ánh mắt sắc sảo bắn thẳng về phía hai người Dương Nhụy Tiến. Nói tôi không có văn hóa không được dạy dỗ, mẹ kiếp, văn hóa của anh thật khiến người ta sùng bái. Ôi ôi, cậu Dương, sao anh lại hành lễ lớn như vậy? Tôi không nhận nổi, nếu để nhà họ Tư Mã biết thì tôi sẽ mất mạng đấy. Đúng thế, một số người vây xem vội hùa theo. Người phụ nữ đi cùng Dương Nhụy Tiến hoàn toàn trố mắt. Cô ta không ngờ một chuyện nhỏ lại lôi cả xã hội đen vào. Cô ta biết cái tên Lang Quân, tối qua bang phái hàng đầu phía Bắc Tào bang bị Lang Quân xử lý cách trương.